Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342, Hoán Bảo Hội. Bắc Nhạc Kiếm Sơn Hoán Bảo Hội. Mỗi một tháng hội cử hành một lần tiểu hình hoán bảo hội. Mỗi ba tháng hội cử hành một lần đại hình hoán bảo hội. Mà mỗi một năm, thì là hội cử hành một lần siêu đại hình hoán bảo hội. Tiểu hình hoán bảo hội. Bình thường cũng là một số thần nhân cấp võ giả lẫn nhau đổi bảo bối. Đối với thần linh cảnh cường giả sức hấp dẫn không lớn. Còn đại hình hoán bảo hội, liền có thể gây nên thần linh cường giả coi trọng. Thậm chí có một ít thần linh hậu kỳ võ giả hoặc là phong chủ, đều sẽ trước tới tham gia. Siêu đại hình, thì là sẽ xuất hiện nửa bước thần vương cấp những người khác đổi bảo bối. Toàn bộ Bắc Nhạc Kiếm Sơn, cũng chỉ có 3 cái rưỡi bước thần vương cấp những người khác. Theo thứ tự là Kiếm Giật Trần, đệ nhất phong phong chủ Lộ Triển Thần, thứ hai phong phong chủ Âu Dương Chính Vũ. Hôm nay hoán bảo hội, cũng là tháng thứ 3 cử hành một trận đại hình hoán bảo hội. Đổi bảo bối quy tắc rất đơn giản. Bên A phía trên bàn đấu giá, đầu tiên là lấy ra cần trao đổi bảo vật đến, sau đó nói mình muốn bảo vật gì, nếu có người nắm giữ. Song phương đạt thành nhất trí ý kiến, liền có thể tiến hành đổi bảo bối. Trung hạ là Bạch Vũ tìm một cái so sánh dựa vào bên trong vị trí. Tính cả Phó Thiến, hắn cũng cho kêu đến. Ba người lúc này ngồi chung một chỗ nhi. Phía trước đã trao đổi 2 kiện đồ vật. Bất quá cũng không có gây nên Bạch Vũ ba người hứng thú. Mà lúc này một vị có chênh lệch chút ít gầy tiểu lão đầu đi lên trên đài. Sư đệ. Đây là thứ 9 phong phong chủ đại đệ tử, bởi vì luyện công đi ra sai lầm, cho nên dẫn đến hiện tại mới chỉ là 200 tuổi. Liền đã thành một bộ tiểu lão đầu bộ dáng, bất quá cũng coi như có tài nhưng thành đạt muộn. Hiện tại đột phá đến thần linh trung kỳ cảnh giới. 200 tuổi, đối với tu luyện chi nhân tới nói, cũng không lão, nếu như đột phá đến thần linh cảnh giới, sống hơn ngàn năm hoàn toàn không có vấn đề. Lúc này tiểu lão đầu đem bên trong một vật đem ra. Chỉ lớn chừng quả đấm. Các vị sư huynh đệ. Tại hạ thứ này gọi là vạn vật thổ. Chính là thổ thuộc tính chí bảo. Bất quá tiểu lão đầu tu luyện công pháp cùng nước có quan hệ. Mà cái này vạn vật thổ. Được từ một lần thám hiểm nơi nào đó di tích. Nếu như ai có thể xuất ra ngang nhau thủy thuộc tính chí bảo đến. Cái kia tiểu lão đầu liền chờ giá đổi cho hắn. Tề đại tráng, ngươi muốn cái gì thủy thuộc tính chí bảo, nhưng có minh xác nói rõ, ta cái này có một khối vạn niên hàn băng ngọc có thể chứ? Lúc này phía dưới có người ý động, trong nháy mắt mở miệng, tề đại tráng ánh mắt hơi hơi sáng lên, sau đó mở miệng nói, Lưu sư huynh, ngươi vạn niên hàn băng ngọc tự nhiên có thể, chỉ là không biết ngươi khối này vạn niên hàn băng ngọc lớn bao nhiêu? Ta khối này vạn niên hàn băng ngọc có nặng 8 cân. Khả năng thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Sau đó tề đại tráng lại là lắc đầu. Lưu sư huynh, xác thực không có ý tứ. Vạn niên hàn băng ngọc là tốt, nhưng là lượng quá ít. Cho ta tác dụng không lớn. Trừ phi có 20 cân trở lên. Tề đại tráng nhìn thấy không có người nhắc lại ra trao đổi. Trong nháy mắt lộ ra vẻ thất vọng đến. Quay người thì hướng dưới đài đi đến. Dù sao hắn hiện tại kẹt tại thần linh trung kỳ. Đã có một đoạn thời gian. Nếu như còn chưa thể tìm kiếm được thủy thuộc tính chí bảo đến tư nhuận tự thân. Cái kia chỉ sợ thân thể của hắn sẽ từ từ biến đến càng lão hóa hơn. Lại vào lúc này, Bạch Vũ trong nháy mắt mở miệng. Tề sư huynh chờ chút. Tề đại tráng nghe vậy. Quả nhiên dừng bước. Sau đó ánh mắt bức người. Thẳng tắp hướng về Bạch Vũ xem ra. Sau đó hơi hơi ôm quyền. Nguyên lai là Miêu sư đệ. Không biết Miêu sư đệ có gì chỉ giáo. Ngày đó Bạch Vũ tại kiếm cốc thánh trên không trung đánh nhau lôi đình thời điểm. Hắn ngay tại tràng. Cho nên đối với Bạch Vũ. Trong lòng của hắn là có mấy phần bội phục. Tề sư huynh. Người nói muốn thủy thuộc tính chí bảo. Không biết băng thuộc tính chí bảo có thể hay không. Tỉ như hắc diệu lưu ly thạch. Nói xong Bạch Vũ lật tay một cái. Một khối to bằng đầu nắm tay hắc diệu lưu ly thạch thì xuất hiện ở trên tay. Tề Đại Trắng bóng người trong nháy mắt thì biến mất khỏi chỗ cũ. Lại xuất hiện lúc đã tại Bạch Vũ bên cạnh. Sau đó Bạch Vũ thì phát hiện mình trong tay hắc diệu lưu ly thạch xuất hiện ở Tề Đại Trắng trong tay. Cái này lại không phải Tề Đại Trắng thực lực làm cho Bạch Vũ thần không biết quỷ không hay. Mà chính là Bạch Vũ chưa bao giờ từng nghĩ. Tại cái này tông môn hoán bảo hội phía trên. Có người hội trắng trợn cướp đoạt chính mình đồ vật. Cho nên căn bản không có cảnh giác đối phương. Quả nhiên là Tề Đại Trắng trong mắt có vẻ kích động. Cái này hắc diệu lưu ly thạch. So với hắn muốn thủy thuộc tính trí bảo còn muốn tốt rất nhiều lần. Có cái này hắc diệu lưu ly thạch. Hắn liền có thể tu luyện ra hắc diệu lưu ly thể. Đây là thủy thuộc tính bảo thể. So một số tiệt thế thánh thể. Cũng chỉ là kém một đường mà thôi. Mấu chốt là nếu như hắn tu thành thủy hệ bảo thể. Không chỉ có không dùng vì thân thể của mình phát sầu. Mà lại thân thể của hắn còn có thể tại thủy hệ bảo thể thẩm thấu vào. Chậm rãi khôi phục sinh mệnh sức sống. Để cho mình xem ra không phải dần dần già đi bộ dáng. Miêu sư đệ, không biết ngươi có bao nhiêu dạng này thạch đầu. Muốn tu luyện thành hắc diệu lưu ly thể. Nhất định phải 10 cân hắc diệu lưu ly thạch. Nếu như lượng quá nhỏ, cũng chỉ là có thể chậm giải thân thể của hắn sức sống. Mà không pháp trị càng. Ha ha, ta đối Tề sư huynh vạn vật thổ cũng so sánh cảm thấy hứng thú. Không biết Tề sư huynh vạn vật thổ lại có bao nhiêu đâu. Hiện tại còn tính là Tề Đại Tráng giao lưu hội. Cho nên ánh mắt của mọi người đều tụ tập tại trên người hắn. Sau đó hắn nhìn một chút mọi người. Sắc mặt hơi đổi một chút. Sau đó cười nói, Miêu sư đệ, chúng ta chờ lát nữa tự mình nói như thế nào. Bạch Vũ hội ý gật đầu. Dù sao tài không lộ ra ngoài mới là chân lý. Tuy nhiên cùng là một cái tông môn người. Nhưng là giáp tâm hại người người số lượng cũng không ít. Có người làm có thể làm cho chính mình biến đến mạnh hơn. Thậm chí là thân huynh đệ đều có thể giết người. Huống chi loại này chuyện giết người đoạt bảo. Lúc này Tề Đại Trắng một lần nữa lên đài cao. Chỉ là so với vừa mới khổ qua hình dáng sắc mặt. Hắn lúc này, sắc mặt đã nổi lên một vệt không bình thường đỏ. Cái này tự nhiên là kích động gây nên. Hiển nhiên hắn cũng ý thức được Bạch Vũ trên tay hắc diệu lưu ly thạch không ít. Ta Tề Đại Trắng muốn trao đổi đồ vật đã không có. Còn có mời xuống một vị sư huynh đệ. Lúc này trong nháy mắt lại có hai người đứng lên. Theo thứ tự là một nam một nữ. Bất quá sau đó nam nhân này lại ngồi xuống. Mở miệng nói. Ha ha, Mạc sư tỷ, người tới trước. Mạc Tu Nguyệt cũng không già mồm. Trực tiếp trèo lên đài cao. Đôi mắt đẹp nhìn quanh. Phảng phất là đang chờ đợi người yêu triệu hoán. Lúc này không ít đệ tử đều bởi vì Mạc Tu Nguyệt lên sân khấu lúc ánh mắt mà xuất hiện một tia mê ly. Thôi nữ nhân, Phó Thiến nhỏ giọng mắng. Bạch Vũ kinh ngạc nhìn Phó Thiến liếc một chút. Phó Thiến hôm nay là không lên tiếng thì thôi. Gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc a. Phát hiện Bạch Vũ ánh mắt hướng về chính mình nhìn đến. Phó Thiến khuôn mặt nhỏ cũng là hơi đỏ lên. Mở miệng nói. Miêu sư huynh, nữ nhân này dựa vào hắn mê hoặc bản sự. Không biết cùng trong tông môn bao nhiêu nam nhân phát sinh qua quan hệ. Loại này thôi nữ nhân. Thật sự là ném tông môn mặt. Lại vào lúc này, phía trên Mạc Tu Nguyệt mở miệng nói ra, hôm nay ta muốn trao đổi cũng không phải là bảo vật gì, mà chính là một tin tức. Ta có thể nói cho mọi người chính là, nếu như người nào tu luyện công pháp hoặc là vũ kỹ, nếu như cùng hắc ám có quan hệ, như vậy ta nói cho hắn biết địa phương, nhất định đối với hắn có chỗ trợ giúp, bởi vì cái này địa phương gọi là ám hắc ma uyên. Ám hắc ma uyên. Bạch Vũ hơi nhíu lên lông mày. Hắn xác thực cần con đường tu luyện ám thuộc tính pháp văn. Nhưng là đối với cái này ám hắc ma uyên. Hắn lạ lẫm vô cùng. Đây là hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua địa phương. Này chủ yếu là Bạch Vũ đến Hồng Hoang Đại Lục chỉ có bất quá 20 năm. Đối với Hồng Hoang Đại Lục rất nhiều bí ẩn. Tự nhiên không rõ lắm. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.